Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cọ thư xem. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái gì gọi là công thành danh toại? Trước kia Lý Thông là không hiểu, nhưng là hôm nay hắn xem như minh bạch những cái đó minh tinh đãi ngộ. Hoặc là nói hắn cuối cùng là trước tiên hưởng thụ một phen đại thần đãi ngộ. Đi ở trên đường có người cùng hắn chào hỏi. Loại này biến hóa chính là chỉ có đại thần mới có. Bất quá ở chính mình thu phục trận này ôn dịch lúc sau, làm phía sau màn người thao túng hắn, cư nhiên cũng đã chịu như vậy đãi ngộ. Không có cách nào, ai làm hắn cuối cùng đầu óc nóng lên đi theo Liêu gia người thượng đâu. Liêu gia người tập thể một quý. Ở cái này vô thủy thành bên trong, hắn thu hoạch vô số tử trung phấn. Bất quá lúc này đây ôn dịch cũng làm Lý Thông minh bạch một sự thật. Thân là một cái tác giả, cần thiết muốn tùy thời tùy chỗ bổ sung tân tri thức. Quân không thấy những cái đó lịch sử loại tác giả, trong nhà đầu các loại thư tịch có thể trồng chất như núi sao? Cần thiết muốn bổ sung a. Lúc này đi nơi nào bổ sung đâu? Đây là cái vấn đề. Cát Thành kia tiểu tử thúi đâu? Lão Cật Hóa sáng sớm liền sợ lên. Bất quá lúc này đây hắn không có lại chảy nước miếng tìm Lý Thông muốn ăn, mà là thở phì phì bắt đầu đi tìm Cát Thành. Sư huynh giống như sớm liền đi ra ngoài. Hách Manh ôm một con đen tuyền biên bức yêu xoa lơ lỏng, mắt buồn ngủ đi ra. Kia không ngủ tỉnh bộ dáng, quả thực có thể làm quái thúc thúc trực tiếp bùng nổ tiểu vũ trụ. Như vậy a, Lão Cật Hóa thở dài, theo sau nhìn mắt Lý Thông, mau mở cửa làm buôn bán đi. Người cũng quá đều bị chính nghiệp, cư nhiên đóng cửa lại. Người có biết hay không, người như vậy tiệm cơm không làm ăn, quả thực chính là tội lỗi. Nếu là ta là quan phủ bên trong đại lão gia, nhất định phải phán các ngươi những người này mỗi ngày đều cho ta làm tốt ăn. Nói kia Lão Cật Hóa liền bắt đầu kêu gào lên. Vô Thủy Thành hiện tại đang ở xây dựng cứ điểm. Cái này cứ điểm chính là phái Thiên Sơn cứ điểm. Lý Thông ban ngày còn đang nói thư, bất quá tới rồi buổi tối, hắn liền một người đi phái Thiên Sơn cái này cứ điểm. Cát Thành gãi đầu vò đầu bứt tai nhìn phía trước, có loại không biết làm sao cảm giác. Thấy được Lý Thông tới, hắn ngược lại là ngượng ngùng xoắn xít lên. Tiểu Thông ca nhi, hắc hắc, có cái gì vấn đề? Liền nói ra tới đại gia cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng sao? Tới nơi này làm cái gì đâu? Một người ở chỗ này chơi thực hảo chơi. Thực hảo chơi mới là việc lạ được chứ. Bất quá cái này Cát Thành tuyệt đối không phải cái gì một người phấn đấu loại hình. Hắn sở dĩ tới nơi này là bởi vì hắn áy náy. Được rồi, ta biết ngươi cùng Lão Cật Hóa đều là tưởng ta thấy rõ ràng điểm. Bất quá không có quan hệ, các ngươi đâu cũng dao động không được ta. Nói Lý Thông đi tới hắn trước mặt. Ta đâu, cho tới nay đều là viết thư. Có lẽ ta không có đã nói với các ngươi ý nghĩ của ta. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta viết thư chỉ là vì kiếm tiền. Nhưng là ta cùng ngươi nói a, một cái chân chính tay bút, trước nay đều là bởi vì thích viết thư mới có thể đi làm a. Nếu ta không phải đánh tâm nhãn liền thích viết thư, ta liền sẽ không đi viết. Còn có ngươi ngày đó cùng Lão Cật Hóa không có ra tay, ta không cảm thấy có cái gì không đúng. Cái loại này hoàn cảnh hạ ta đơn độc ra tay cũng là một loại nhận chi. Ít nhất ta đã biết ta không đủ địa phương. Nói xong ở cái này hắn chuẩn bị tốt phòng làm việc bên trong dạo qua một vòng. Lúc này mới nhìn cái này cứ điểm. Này về sau chính là ngươi dùng để thu đồ đệ địa phương. Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau nhìn kia phiến tiến vào môn. Ta đảo cảm thấy ngươi có thể hảo hảo ở cái này cửa làm văn chương. Nói đem cái này cửa đại môn nhẹ nhàng đẩy. Cái này cửa là có thể cho bên ngoài người nhìn đến. Nói cách khác bên ngoài người có thể nhìn đến bên trong. Vừa lúc ngươi có thể mượn dùng cái này đại môn tới làm văn. Ân, Cát Thành tâm tư thực mau đã bị chuyển rời đến cái này phía trên. Cái này cứ điểm là hắn một tay đẩy mạnh tới xây dựng. Nhưng là lúc này hắn lại có điểm bó tay không biện pháp. bởi vì lúc này hắn không biết hẳn là như thế nào làm. Đầu tiên cái này cứ điểm muốn trước biểu hiện ra tiên phàm bất đồng. Nói cách khác, đào lên một ít đặc biệt nhân sĩ. Những người khác không thể đủ tiến vào. Trừ phi ngươi cho phép. Tiếp theo ngươi nơi này là tuyển nhận môn đồ. Cho nên có một bộ phận tiểu hài tử có thể tiến vào. Tỷ như 16 tuổi một chút hài tử. Chỉ cần bọn họ là tiến vào nguyện ý tiếp thu thí nghiệm. Như vậy bọn họ liền tiến vào hảo. Mặt khác sao? Lý Thông tròng mắt vừa chuyển. Theo sau nhìn về phía người nam nhân này. Còn có chính là cái này cứ điểm bên trong cần thiết phải có một thứ. Cái gì? Cát Thành tò mò nhìn Lý Thông. Hắn không rõ trừ bỏ những cái đó tu chân dụng cụ. Nơi này còn cần cái gì? Thư. Lý Thông rất là tự nhiên nói. Này đó thư không phải dùng để đặt ở nơi này trang bức. Mà là dùng để cấp những cái đó chân chính nguyện ý nhập môn người xem. Lý Thông nói cười cười. Nhìn Cát Thành, thực rõ ràng, nếu có người muốn gia nhập, hơn nữa thông qua ngươi cái kia linh căn thí nghiệm, như vậy hắn liền phải đi phái Thiên Sơn tiến hành tu chân học tập. Nhưng là ở đi phía trước đâu? Ở ngươi cái này cứ điểm. Hắn yêu cầu ngốc một tháng thời gian. Một tháng. Đối. Một tháng. Lý Thông nói rất là nghiêm túc. Này một tháng thời gian, hắn yêu cầu nhớ kỹ trước mắt tu chân giới đại khái tư liệu. Hơn nữa ở ngay lúc này phải biết rằng tu chân là cái gì. Cho nên ngươi muốn ở chỗ này làm một cái giá sách. Làm cho bọn họ biết này đó tư liệu. Mà này đó tư liệu đương nhiên chỉ có thể đủ nơi phát ra với ngươi môn phái. Ở cái này địa phương muốn hiểu biết cái này Cửu Châu Đại Lục tư liệu. Chỉ có hai cái con đường. Một cái chính là tìm Lỗ gia. Cái này gia tộc chính là Vô Thủy Thành bên trong thế gia. Còn có một cái chính là tìm Cát Thành. Cát Thành là phái Thiên Sơn đệ tử. Tu chân giới tư liệu đương nhiên muốn tìm hắn muốn. Đến nỗi lão cật hóa hắn là không trông cậy vào. Rốt cuộc có đôi khi làm điểm ăn ngon. Hắn mới nguyện ý nói điểm đồ vật. Không làm tốt ăn. Muốn cho hắn mở miệng. Tiểu Loli còn không có thành niên. Rất nhiều môn phái bên ngoài sự tình nàng cũng không biết. Chỉ có Cát Thành nhất thích hợp. Người nam nhân này hiện tại muốn ở chỗ này thiết lập cứ điểm. Cũng chính là muốn ở cái này địa phương thiết chí một môn phái chiêu sinh chỗ. Như là loại này tu chân giới cơ sở thường thức tính đồ vật. Nếu có thể ở chỗ này giáo những cái đó tân nhập môn đệ tử. Như vậy chuyện này sẽ có ý tứ rất nhiều. Chính mình cũng có thể đủ đến nơi đây tới cọ thư xem. Đến nỗi Lỗ gia, cái kia Lỗ lão gia tử là ý gì chính mình không biết. Nhưng là cái kia Lỗ Mộng Liên đối chính mình còn tính không tồi. Muốn mượn đến thư hẳn là không khó. Huống chi chính mình vừa mới ngăn trở Ôn Dịch. Bọn họ điểm này mặt mũi vẫn là phải cho đi. Đi ở trên đường, Lý Thông tao nghĩ. Nếu là dựa theo tiểu thuyết tình tiết tới tính. Chính mình vừa mới ngăn trở Ôn Dịch, vẫn là ở cuối cùng một khắc ngăn cản. Như thế nào tính đều là trả giá nỗ lực, lại còn có là phi thường nguy cơ. Lúc này thế nào cũng tới rồi thu hoạch thời điểm. Đương nhiên cái này thu hoạch chính là thành thị danh vọng trực tiếp từ thân thiện trực tiếp tới. Rồi tôn kính cấp bậc, tuy rằng khoảng cách cái gọi là sùng bái còn rất xa. Nhưng là chính mình còn ở cái này trong thành thị đầu. Một ngày nào đó muốn soát mãn a. Đi đến Lỗ ra cửa. Nhìn Lý Thông đi vào tới. Tư thục bên trong người tất cả đều dừng đỉnh đầu thượng công tác. Thật giống như là bị người ấn hạ tạm dừng kiện giống nhau. Cái quỷ gì? Poster tam. Avi sao? Lý Thông cau mày nhìn những người này. Vẻ mặt khó hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.